Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, quỳ xuống cũng miễn không tội chết. Phương Viện mang theo Diệp Thiên vừa đi vào gia môn, đã nhìn thấy nữ nhi nữ nữ theo trong phòng ngủ chạy ra đến. Phương Viện đồng chí, đây chính là ngươi tiểu lão công a, tuổi tác nhỏ như vậy. Có chút không xứng nha, không biết người, còn tưởng rằng hắn là người bao sao dưỡng mặt trắng nhỏ đây. Lúc này nữ nữ mặc lấy một thân phấn, sắc phim hoạt hình phục trang, trên chân dẫm lên một đôi lông xù dép lê, trên tay còn cầm lấy một khối chữ cái hình bơ có nhân bánh quy. Một tay chống nạnh, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, cổ linh tinh quái ánh mắt. Huyên thuyên rơi vào Diệp Thiên trên thân, tỉ mỉ, giống như là mẹ vợ chọn lựa con rể giống như đánh giá. Nãi thanh nãi khí trẻ con sao non đồng âm bên trong. Lộ ra một cỗ không che giấu được ông cụ non chi ý. Nữ nữ có thể nói ra như thế tới nói. Phương Viện không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nữ nhi cho tới nay đều là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu hạng người. Chỉ là giờ khắc này ngay trước Diệp Thiên mặt, loại lời này một khi nói ra, liền để nguyên bản ấm áp bầu không khí, lộ ra có chút xấu hổ. Nữ nữ, đừng nói lung tung, đây là bạn thân ta. Diệp Thiên, Phương Viện đi nhanh lên đi qua, che nữ nữ miệng, để tránh nữ nữ còn nói ra càng để cho người sụp đổ ngôn luận. Những năm gần đây, Diệp Thiên kinh lịch, ầm ầm sóng dậy, có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Rất nhiều người mấy cái đời đều chưa từng có kinh lịch. Hắn đều tao ngộ qua. Thế mà, bị một cái nữ đồng soi mói, chỉ trò, lại còn là lần đầu tiên. Phương Viện rất không có ý tứ đối Diệp Thiên ngượng ngùng cười nói. Thực sự xin lỗi, nữ nữ để cho ta cho làm hư. Nàng còn là tiểu hài tử. Ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Đồng ngôn vô kỵ, nữ nữ rất đáng yêu, rất thú vị. Diệp Thiên nhìn qua mặt nhỏ đỏ bừng nữ nữ cười nói. Ta thì ưa thích cái này loại hình tiểu hài tử. Nữ nữ thẳng tắp thân thể, tránh thoát Phương Viện tay, khéo léo đẹp đẽ cái mũi hít hít. Hừ một tiếng, ta mới không cùng ngươi nói chuyện yêu đương đâu. Ngươi như vậy lão. Diệp Thiên nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, một miệng lão huyết, kém chút phun tại trên mặt đất. Mẹ nó, thời đại này hài tử cũng qua sớm quen a. Tiếp xúc đến Lý Tiểu Ngọc lúc, Diệp Thiên còn tưởng rằng Lý Tiểu Ngọc trưởng thành sớm. Lấy Lý Tiểu Ngọc tuổi tác, cùng trước mắt nữ nữ so sánh, Lý Tiểu Ngọc vậy căn bản không thể tính toán trưởng thành sớm a. Diệp Thiên âm thầm than nhẹ một tiếng. Đại thúc, ngươi có 1m8 sao? Nữ nữ như cái tiểu đại nhân giống như. Chững chạc đàng hoàng ngắm nghía Diệp Thiên. Diệp Thiên chi tiết nói. Kém 1 cm, ngươi có 18 cm sao? Nghe được vấn đề này. Cho dù là Diệp Thiên loại này tự khoe là lão tài xế yêu nghiệt. Cũng là mặt mò đỏ ửng. Nữ nữ đặt câu hỏi, lần nữa đổi mới hắn đối nữ nữ trưởng thành sớm nhận biết. Vấn đề này, Diệp Thiên mang tính lựa chọn trầm mặc, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý. 18 cm, cát, lão tử còn không chỉ 18 cm đây. Nữ nữ lại hỏi, ngươi có 180 m² sao? Diệp Thiên lắc đầu, ngươi có 18 tỷ tiền tiết kiệm sao? Nữ nữ thần sắc ảm đạm, có chút hiu quạnh lần nữa đặt câu hỏi. Diệp Thiên một bờ mông ngồi liệt thế nào trên ghế salon. Em gái ngươi, ngươi còn thật sự coi ta là lá ngân hàng máy ATM à? Lúc này Diệp Thiên một mặt im lặng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho nữ nữ. Trên tay mình mấy cái cỗ thế lực cường đại, những năm này dãy phía dưới tiền vượt xa 18 tỷ số này. Cho dù hắn nói, nữ nữ cũng sẽ cho rằng hắn đang khoác lác bức. Vậy sao ngươi nuôi sống hai nữ nhân? Nữ nữ trợn trắng mắt, Diệp Thiên ngạc nhiên, thì thào hỏi, hai nữ nhân, nữu nữu chỉ bên người Phương Viện, lại chỉ chính mình, duỗi ra hai cái ngón tay. Ây, cũng là hai cái này, đặc biệt là ta nhỏ như vậy, hơn nữa còn là nữ hài tử, cần phải muốn phú dưỡng. Không phải vậy sau khi lớn lên thì giống mẹ ta một dạng. Tùy tiện thì để nam nhân vài câu dỗ ngon dỗ ngọt cho cướp dựng chày. Hài tử a, người biết quá nhiều. Diệp Thiên thở dài một tiếng, lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay thình lình một đầu tử thủy tinh điểm xuyết lấy lam phỉ thúy vòng tay. Tặng cho ngươi, nữu nữu trợn cả mắt lên. Vô cùng khoa trương cười khanh khách nói. Hoa, đây chính là trăm năm lão khanh bên trong mọc ra phỉ thúy a. Thủy tinh cũng là đi qua 37 đạo công nghệ mài cắt gọt điêu khắc ra. Chính tông mộng huyễn chi mê, bao hàm ý lấy thuần thật tốt đẹp. Băng thanh ngọc khiết, nghe nói toàn thế giới chỉ có 15 điều. 150 năm trước từ Italy chứ danh thủ công mỹ nghệ phẩm chế tác đại sư Stephen Kiệt. Trải qua 3 năm thời gian, chế tạo thành, Diệp Thiên thất thần, hắn cũng không nghĩ tới nữu nữu thế mà có thể tinh chuẩn không gì sánh được nói ra đầu này vòng. Tay công nghệ cùng xuất xứ, càng thêm gọi tên, nữu nữu chạy tới, đoạt lấy Diệp Thiên trên tay vòng tay, yêu thích không buông tay đem sao chơi lấy, nhỏ giọng hỏi, đại thúc, đầu này vòng tay không phải là giả a? Diệp Thiên thoáng chốc mặt đen lại, làm như có thật vỗ ngực, cười khổ nói, tuyệt đối là thật, ta lấy nhân cách đảm bảo. Nữu nữu trợn mắt chừng một cái, bĩu môi, thôi đi, người nhân cách cũng cao hơn không đi đến nơi nào, bằng không làm sao có thể cùng Phương Viện đồng chí quan hệ như thế mật thiết. Phương Viện khóc không ra nước mắt đứng ở một bên, một mặt đắng chát biểu lộ. Chỉ cần qua nữ nhi cửa này, nàng liền có thể yên tâm thoải mái cùng với Diệp Thiên. Hiện tại tiểu hài tử, không có dễ gạt như vậy nha. Nữu nữu cười hì hì nhìn qua Diệp Thiên, chấn định tự nhiên tuyên dương chính mình ưu thế. Diệp Thiên rất tán thành, liên tục gật đầu nói, ta biết ngươi rất không bình thường, làm phiền ngươi miễn vì khó thủ hạ lễ vật a. Nhỏ nhỏ lễ gặp mặt, không thành kính ý, Phương Viện vừa muốn mở miệng yêu cầu nữu nữu đem lễ vật trả lại Diệp Thiên lúc. Nữu nữu lại hì hì cười một tiếng, đem dây xích tay nhét vào Diệp Thiên trên tay. Chúc mừng ngươi vượt quan thành công. Chấm ngoặc kép, kiểu pháp đại hội chỗ, gian phòng, cứ việc Nhan Như Tuyết đã sớm lĩnh giáo qua thiên diện vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ phong phạm. Nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy thiên diện động thủ đánh người. Giờ khắc này, Nhan Như Tuyết nội tâm là kinh ngạc, cũng là sụp đổ, nàng ẩn ẩn cảm thấy thiên diện thực lực, có lẽ không thua gì Diệp Thiên, chỉ là thiên diện vừa động thủ liền đem người đánh cho tàn phế. Cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn, thiên diện, tính toán, chớ cùng những người này chấp nhặt. Nhan Như Tuyết lo lắng thiên diện sẽ đem sự tình làm lớn. Tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại. Không ngờ thiên diện lại cười hì hì đáp lại nói. Ngực lớn tỉ, đến mà không trả lễ thì không hay. Những thứ này không có mắt cẩu vật đều chọc tới trên đầu ta. Ta muốn là còn không lên tiếng khí. Đây chẳng phải là thành rùa đen rút đầu. Ta nhiều thật mất mặt a. Làm gì? Cũng phải để bọn họ ra điểm huyết. Phù phù, một tiếng. Một bên đại hán, lại không còn cách nào cậy mạnh. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thiên diện cười lạnh nói. Quỳ xuống cũng miễn không ngươi tội chết. Vừa mới nói xong, một chân rơi vào đại hán ở ngực. Đại hán nhất thời giống lá cây giống như. Kêu thảm, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bay ra ngoài. Đụng ở trên tường, cùng hắn đồng bạn Tuyết Lang cùng một chỗ ghé vào góc tường. Không rõ sống chết, Nhan Như Tuyết thật sâu cảm giác được. Chỉ cần là cùng Diệp Thiên hoặc là thiên diện cùng một chỗ. Mỗi lần đều có thể làm cho mình nơm nớp lo sợ. tâm thần bất định bất an. Lúc này Nhan Như Tuyết trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Thiên Diện lộ ra người vô hại và vật vô hại nụ cười. Vỗ vỗ đầu ngón tay, kéo Nhan Như Tuyết tay, rất ngây thơ nói, ngực lớn tỉ, đi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ Cẩu Thí thiếu gia. Tối nay ta muốn hành hung Cẩu thiếu gia ra. Hình ảnh kia quá đẹp, đơn chỉ là suy nghĩ một chút liền để ta kích động không thôi đây. Lời còn chưa dứt, một trận nặng nề mà lộn xộn tiếng bước chân, bảo như mưa rơi từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, mười mấy điều cường tráng đại hán nối đuôi nhau mà vào. Đi vào gian phòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.